Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 138, chương 41, cuồn cuộn sóng ngầm. Hokage đại lâu, Hokage bên trong phòng làm việc, trong thôn hai gã cố vấn ngồi ở trên ghế salon. Nhìn đối diện Sunet nói ra, làm thôn Hokage, hiện tại Uzumaki Naruto đã là không bị khống chế nguy hiểm nhân tố. Cho nên làng quyết định muốn lấy lại cửu vĩ, loại trừ Uzumaki Naruto cửu vĩ Jinchuriki thân phận. Ồ, đây là đâu một cái quyết định? Sunet giọng nói nghe ra chỗ bất kỳ cảm tình gì hỏi. Một bên Shizune cả kinh, như vậy Sunet nàng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến, là đã phi thường tức giận Sunet. Đó là nhưng là cực kỳ đáng sợ, đây là thôn quyết định. Sunet, ngươi làm Hokage phải tuân thủ. Mitokado Homura nói rằng, Sunet nhìn hai người này, đột nhiên cảm thấy hết sức buồn cười. Không nhịn được cười ha ha, nói, ha ha thôn quyết định. Sunet sau khi cười xong, mắt nhìn tình huống bên ngoài nói ra, các ngươi đã quyết định thời điểm. Không có đi qua ta đây cái Hokage, như vậy chuyện này các ngươi liền chính mình đi làm đi. Sunet, ưu tế tên Koharu đang muốn nói cái gì Sunet trực tiếp cắt đứt. Cường ngạnh nói ra, các ngươi cho ta cố gắng tinh tường, các ngươi muốn làm gì ta không quản được. Thế nhưng Naruto nếu là đem các ngươi toàn bộ làm thịt, ta sẽ không tuyên bố Naruto là phản nhẫn hoặc là bị truy nã các loại mệnh lệnh. Nói cách khác, Hokage phe hết thảy ninja sẽ không tham dự hành động của các ngươi. Những thứ khác, hắc hắc chúc các ngươi may mắn a. Sunet nói xong, cũng không để ý hai vị cố vấn biểu tình, liền hướng về phía Shizune nói ra. Shizune, mời bọn họ đi ra ngoài. Hiện tại ta không muốn cố vấn chuyện gì. Là, vâng, đúng, Sunet đại nhân. Shizune đối với hai cái này lão gia hỏa cũng hết sức bất mãn. Giọng nói cũng không chút khách khí nói ra. Hiện tại Hokage đại nhân phải làm việc. Mời các ngươi ly khai a. Sunet, Uzumaki Naruto sẽ bị hủy thôn. Khi đó ngươi sẽ hối hận. Ưu tế tên Koharu thử làm ra cố gắng cuối cùng. Tới tranh thủ Sunet chống đỡ. Sunet cũng không quan tâm nàng. Nói ra. Hối hận nha, sẽ không, nhưng ta vẫn còn muốn nói cho ngươi biết. Ngươi tốt nhất cầu khẩn Naruto sẽ không đem tộc nhân của các ngươi toàn bộ giết sạch. Tựa như các ngươi diệt Uchiha nhất tộc giống nhau, hành ngươi sẽ hối hận, hai người nói xong cũng. Ly khai Hokage phòng làm việc, phòng trừng muốn đi bố trí ngăn chặn Naruto nhiệm vụ. Ở một bên Shizune, hướng về phía Sunet nói ra. Sunet đại nhân, có muốn hay không thông báo Naruto một cái? Tốt làm chuẩn bị a. Không cần, cái kia tiểu bại hoại đã sớm biết trưởng lão đoàn muốn gây bất lợi cho hắn. Lần này chỉ là một cơ hội, cốc ngươi trận này phong bão xuống tới. Konoha thực lực lại muốn tổn thất một phần. Nhất bang chết tiệt lão gia hỏa. Sunet nói tới chỗ này, không khỏi mắng một câu. Hyuga nhất tộc đại trạch, làm tổ trưởng Hyuga Hayashi đang ở nghe tộc trung nhẫn người hội báo. Nói ra, ngươi là nói Hinata cùng Bạch tiểu thư đều bị người bắt đi, đúng. Tộc trưởng đại nhân, ta phỏng chừng hẳn là Danzo bên người đại nhân mấy vị kia làm. Hyuga ra ninja hồi đáp, Hyuga Hayashi gật đầu nói ra, ta biết rồi, ngươi đi xuống đi. Ta đây liền cáo từ. Rào rào, cửa bị kéo ra. Hyuga nhất tộc các vị trưởng lão đều tới rồi. Một vị trong đó trưởng lão nói ra. Hayashi, hiện tại trong thôn hình thức không cần lạc quan a. Ngươi làm chúng ta Hyuga nhất tộc tộc trưởng. Muốn thế nào dự định đâu? Ngài là có ý tứ đâu? Hyuga Hayashi rất dễ dàng liền đem vấn đề đẩy trở về. Hiện tại ngươi vị kia tốt con rể, đang cùng làm phái chủ chiến Danzo đang đối đầu. Hơn nữa Danzo còn bắt Hinata cùng cái kia gọi trắng tiểu cô nương làm như con tin. Ta xem, Một vị khác trưởng lão nói tiếp, tuy là lời còn chưa dứt cái kia, thế nhưng ý tứ không cần nói cũng biết. Nơi đây làm nhiều tuổi nhất đại trưởng lão, theo Hyuga Hayashi nói ra, Hayashi, ngươi là tộc trưởng, ngươi bây giờ là cân nhắc thế nào a? Chỉ nói vậy thôi, bị đại trưởng lão hỏi đến vấn đề này, Hyuga Hayashi liền không thể có lệ mà qua, vì vậy cung kính nói ra, quyết định của ta là, nói chậm rãi dừng một chút. Nhìn chu vi cái kia các loại bất đồng biểu tình tiếp tục nói ra. Đứng ở Naruto một bên, ở cần phải thời điểm, dành cho Naruto nhất định chống đỡ. Dù sao Hinata là của ta nữ nhi, ngày đi Hayashi nói xong. Trong phòng lập tức tạc qua, các vị trưởng lão bất mãn, hoặc là tán thành trong lúc nhất thời liền tràn đầy cái này không lớn gian phòng, câm miệng hết cho. Ta... Đại trưởng lão cau mày quát lên, trong nháy mắt trong phòng liền an tĩnh lại. Đại trưởng lão nhìn Hyuga Hayashi, tiếp tục hỏi, ngươi nói một chút lý do chứ. Thực lực, Hyuga Hayashi chỉ là nói đơn giản ra khỏi hai chữ. Đại trưởng lão nhàn nhàn nói, thực lực, Hayashi ngươi là nói Naruto thực lực đã vượt qua Danzo sao? Đại trưởng lão, không phải vượt qua. Mà là đã sớm vượt qua, chỉ bất quá không biết vì sao, Naruto đối với Danzo hình như là ở có chút trong chuyện cố ý phóng túng. Cho nên mới đến rồi hiện tại loại tình huống này, bất quá hiện tại Naruto là châm sẽ đối Danzo động thủ. Ngày đi Hayashi bình tĩnh nói, không có khả năng, Naruto cái kia tiểu quỷ mới bay lớn, làm sao có thể vượt lên trước Danzo đâu. Một cái trưởng lão nói rằng, một người trưởng lão phụ họa nói đúng là a, tuy là tên tiểu quỷ này rất có thiên phú, thế nhưng đây cũng quá khiến người ta bất khả tư nghị. Hayashi, ngươi đã là tộc trưởng, các ngươi thì có ngươi tới quyết định đi, bất quá lần này chúng ta điểm mấu chốt là bảo trụ gia tộc và chủ nhân, còn có cướp lấy lợi ích lớn hơn nữa. Điểm ấy sẽ không cải biến, biết không? Đại trưởng lão nói xong, liền hướng về phía còn lại trưởng lão nói ra. Tâm lý, đều trở về đi, sự tình hôm nay không được truyền ra ngoài, biết không? Là, vâng, đúng, đại trưởng lão, trên đường trở về. Một gã trưởng lão hướng đại trưởng lão dò hỏi. Đại ca, lần này nhưng là chúng ta Hyuga nhất tộc tốt cơ hội a. Vì sao ngươi muốn cho Hayashi đi chống đỡ cái nào cửu vĩ tiểu quỷ đâu? Cửu vĩ tiểu quỷ, hành, để trưởng lão đối với mình đệ đệ nói cười nhạt. Sẽ dạy nói, ngươi tốt nhất thu hồi ngươi cái này chút tâm tư. Cái nào tiểu quỷ đã không phải là dựa vào một ít căn truyền tới nhắn lại. Là có thể để cho khó chịu tiểu tử, mà là hoàn toàn có năng lực hủy diệt nơi này cường giả. Làm sao có thể, đại trưởng lão nhàn nhàn nói, không có gì không thể, ngươi nên không biết Naruto cái kia tiểu quỷ từ lúc mấy năm trước là có thể triệu hồi ra cửu vĩ. Hơn nữa còn là hoàn toàn thể cửu vĩ, bằng vào cái này Danzo phần thắng cũng không lớn, hơn nữa còn có trên người hắn một ít không muốn người biết đồ đạc, đại trưởng lão chỉ chính là Naruto cặp kia Raigan. Tuy là Naruto vẫn rất ít dùng, thế nhưng đại trưởng lão vẫn là đi qua Hinata đã biết một chút tin tức. Đạm nhiên không phải nói Hinata nói lộ ra miệng gì gì đó, mà là Naruto cố ý để Hinata để lộ đi ra. Một nhà nướng bên trong quán rượu, Inosuka Châu ba người ngồi ở chỗ kia cực kỳ thích ý ăn nướng. Lúc này Ino chạy tới. Hướng về phía Yamanaka Inoichi nói ra, ba ba, đã xảy ra chuyện, ta nói Ino ngươi lấy hơi từ từ nói a. Yamanaka Inoichi nhìn thở hổn hển nữ nhi, trên mặt đất một ly trà nói rằng, Ino thở hổn hển, nói ra, xong đời, Bạch tỷ tỷ cùng Hinata bị bắt đi, Naruto hiện tại nhất định phi thường sinh khí. Ba ba chúng ta giúp đỡ Naruto tìm về Bạch tỷ tỷ cùng Hinata, nghe được tin tức này. chẳng những là Yamanaka Inoichi, vẫn là Narashikaku, bao quát không có chuyện gì có thể để cho đình chỉ ăn đồ Akimichi Chu gia đều dừng lại trong tay sự tình, vẻ mặt biểu tình ngưng trọng. Akimichi Chu gia vừa ăn vừa nói ra, cái tên đó cái này hành động chính thức cực kỳ ngu xuẩn a. Đúng a, Yamanaka Inoichi cùng một ngụm rượu, nhìn Narashikaku nói ra, Shikaku a, ngươi nói chúng ta muốn ở lập trường gì bên trên đâu? Cái này hả? Shikaku trầm ngâm một chút, từ từ nói ra, ta cảm thấy chúng ta hay là chờ Hokage đại nhân mệnh lệnh a. Những người khác chúng ta không cần phải để ý tới, không sai, chúng ta là vây quanh thôn ninja, không phải ai tay sai. Akimichi Chu ra trong miệng nhồi vào thức ăn, lớn tiếng nói, Yamanaka Inoichi nhìn Shikaku cùng Chu ra liếc mắt, hai người hướng về phía hắn gật đầu sau đó, liền hướng về phía Ino nói ra, Ino, nói cho Shikamaru cùng Choji, chính các người quyết định phải làm sao a? Không cần lo lắng cho bọn ta nơi đây. A, Ino trong lúc nhất thời không phải cực kỳ minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Đây là phía sau truyền đến Shikamaru thanh âm. Nói ra, đi thôi Ino, ta muốn Naruto cần chúng ta chống đỡ, đây còn phải nói nha. Ino hung hãn nói, quay đầu liền thấy vẻ mặt dương dương lười biếng Shikamaru cùng một mực ăn đồ ăn vặt Choji. Shikamaru đối với cùng với chính mình cha Shikaku nói ra, chúng ta đây đi ngay a. Đi thôi, Shikaku chỉ là bình tĩnh nói, dường như chuyện này không quan trọng gì một dạng. Choji đã cùng với chính mình cha nói ra, cha, trở về ta muốn thêm một phần thịt quay. Không thành vấn đề, nhi tử, đưa cái này mang theo a. Nói Chu gia liền a, đã nướng xong co lại thịt quay cùng một đại bát cơm tẻ ném cho Choji. Choji tiếp lấy, nói ra, cảm tạ, cha, nói xong cũng theo Ino cùng Shikamaru hai người đi ra ngoài. Shikaku nhìn đại tân sinh, Inoshikacho, nói ra, bọn nhỏ đều đã lớn rồi, loại tình huống này đồng dạng xuất hiện tại nhận được tin tức Inuzuka bộ tộc cùng Aburame bộ tộc. Bọn họ dù chưa minh xác biểu thị sẽ chống đỡ Naruto, thế nhưng bọn họ không có ngăn cản Inuzuka ga cùng Aburame Shino chống đỡ Naruto quyết định. Cũng có thể thấy được hai tộc kỳ thực đã chọn đổi. Đương nhiên nơi đây làm sao có thể thiếu thanh xuân nhiệt huyết Rock Lee. Còn có đối với Hinata trong lòng áy náy Neji, còn có cái kia cái Trung Quốc gió 10 phần thiên thiên. Chờ một cái, thiên thiên, đang ở thiên thiên phải ra ngoài thời điểm, thiên thiên phụ thân gọi lại thiên thiên, nói ra, đưa cái này mang cho Naruto quân a, ta muốn hắn biết dùng đến, nói liền đưa tới một cái nhẫn cụ bao, bên trong tất cả đều là cái loại này đặc thù tam xoa phi tiêu. Ta chỉ đánh, ba ba, tiếp nhận đồ đạc, thiên thiên liền chạy đi ra ngoài. Đem thanh âm bỏ lại đằng sau, cha nó, cái này không có sao chứ, thiên thiên mẫu thân đều lo lắng hỏi, thiên thiên phụ thân bình tĩnh nói ra, sẽ không, người kia nhi tử, nhất định sẽ cho làng mang đến tân sinh, đang ở Konoha thôn cuồn cuộn sóng ngầm thời điểm. Konoha đại tân sinh 12 tiểu cường nhóm, ngoại trừ ở ngoài thôn chấp hành nhiệm vụ Sasuke ở ngoài. Tất cả mọi người đang chạy về Naruto bên người, hoặc là đã đến Naruto bên cạnh quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.